Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 849, bệnh bướu cổ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, nhưng mà rau củ sau khi rửa sạch cho vào lò nướng sấy khô, hiệu quả lại không tốt lắm, khi lấy ra đều nhăn nhúm, hơn nữa mùi vị cũng không ngon. Thẩm Nghiên nghĩ đến rau củ sấy khô của thời hiện đại, không nhịn được nói, anh nói xem, rau củ của chúng ta, nếu trần qua nước sôi trước có phải sẽ tốt hơn không? Thế là rau củ được trần qua nước sôi, nhưng cũng chỉ trần trong một phút, sau đó vớt ra, Thẩm Nghiên lựa chọn đều là những loại rau củ có hàm lượng nước không nhiều. Như vậy sẽ có lợi cho việc sấy khô nhanh chóng. Hai người cứ bận rộn đến tận trời tối, vẫn chưa làm xong. Mùi vị vẫn chưa được như ý, Lục Tuần đã trở về. Vừa thấy hai người vẫn còn đang loay hoay với cái lò nướng, không khỏi tò mò, Diệu Diệu thần kỳ, hai người đang làm gì vậy? Loay hoay đến giờ vẫn chưa xong à? Anh nhớ lúc chưa ra ngoài là đang làm hoa quả sấy khô mà. Sao bây giờ lại biến thành rau củ rồi? Vương Mỹ Phương giữa chừng cũng đến xem náo nhiệt. Lúc này bà bưng bát cơm ra, vừa cười vừa trả lời câu hỏi của Lục Tuần. Đây không phải là quản lý nhà ăn nói muốn làm rau củ sấy khô sao? Nên đang thử nghiệm xem rau củ có thể làm thành rau củ sấy khô được không? Nhưng mà loay hoay cả buổi trời, vẫn không được. Vương Mỹ Phương cảm thấy rau củ chắc chắn là ăn tươi ngon hơn. Rau củ sấy khô này chẳng có tác dụng gì cả. Nhưng sau khi được Thẩm Nghiên phổ cập kiến thức, bà cũng hiểu được tác dụng to lớn của rau củ sấy khô này. Vì vậy, bà cũng sẵn lòng đến giúp một tay. Thẩm Nghiên lúc này đang ghi chép số liệu. Hơn nữa sân của bộ đội có bóng đèn, lúc này ghi chép dưới ánh đèn cũng không quá tối tăm. Thời gian cũng không còn sớm nữa. Quản lý nhà ăn, chúng ta ngày mai lại tiếp tục nhé. Thẩm Nghiên thở dài nói, được, ngày mai lại đến, số liệu này chúng ta từ từ cải thiện. Tôi rất có lòng tin với dự án này. Ngô Đạt mặc dù đã thử nghiệm nhiều lần như vậy, lúc này vẫn tràn đầy tự tin. Thẩm Nghiên nhìn mà thấy bất lực. Vậy thì ăn cơm trước đã. Thẩm Nghiên bảo Lục Tuần đi lấy thức ăn. Lúc nãy thức ăn đã nấu xong để trong bếp rồi. Lục Tuần cũng ngoan ngoãn đi làm. Cả nhà ăn cơm ở trong sân. Sau khi Lục Tuần ăn cơm xong, vừa lúc nhìn thấy số liệu trên bàn, cơ bản là do không nắm bắt được mức lửa sấy khô. Chuyện này cũng rất bình thường. Lúc hai người ăn cơm, Lục Tuần phụ trách cho con ăn, sau đó hỏi về chuyện xảy ra chiều nay, biết được là do quản lý nhà ăn đi tìm lãnh đạo nói chuyện, sau đó mới đề xuất cần rau củ. Anh liền hiểu được đại khái là có ý gì. Đây là chuẩn bị làm chút rau củ cho đồng đội ở những nơi khác. Mùa hè thì còn đỡ, nhưng đến mùa đông, rất nhiều nơi thật sự không có một chút rau xanh nào. Lục Tuần ở Kyoto, bình thường nghe được nhiều tin tức, liền nói, những nơi như Tây Bắc, môi trường đúng là rất khắc nghiệt. Trước đây có mấy vị trưởng bối tôi quen, đều mắc đủ loại bệnh. Đặc biệt phổ biến chính là bệnh bướu cổ. Thẩm Nghiên cũng biết điều này. Dù sao thì mùi ăn bây giờ vẫn chưa có iốt. Điều này cũng dẫn đến rất nhiều người mắc bệnh bướu cổ. Chính là do thiếu iốt. Nhưng sống ở đây thì không cần phải lo lắng. Bởi vì rong biển và tảo biển đều chứa iốt. Đúng vậy, chúng ta cũng có thể gửi một ít rong biển qua đó cho họ. Bổ sung iốt một cách thích hợp, như vậy sẽ không dễ mắc bệnh bướu cổ nữa. Hừm, Lục Tuần nhất thời không theo kịp mạch não của Thẩm Nghiên. Sau đó, Thẩm Nghiên liền giải thích rõ ràng cho anh nghe. Cách chương